hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, không nghĩ ngủ tiếp, chương 862, không nghĩ ngủ tiếp. Bạch Phi hỏi, ý của ngươi là, một hào mê cung cảnh trong mơ, bắt chước ngươi trước kia sinh hoạt, hơn nữa, giống nhau như đúc. Trần Huệ nhắm mắt lại, trong mộng cảnh tượng rõ ràng trước mắt, chân thật đến lệnh nàng không rét mà run, so thật sự, còn có càng thật, một tiết khóa thượng xong, sẽ vang lên khóa gian tiếng chuông, sau đó là ngữ văn khóa, toán học khóa, vật lý, mỗi người đều là sống sờ sờ, bọn họ có thể nói, sẽ cười, có người ở lớp học thượng ngủ gà ngủ gật, lão sư bởi vậy đã phát tính tình. Tan học sau, Trương Thiên Dương lại đây hỏi ta làm sao vậy? Có phải hay không bởi vì khảo đến so với hắn kém? Cho nên tâm tình không tốt, hắn còn dùng đắc ý khẩu khí hỏi ta có cần hay không hắn phụ đạo. Còn có ta ngồi cùng bàn, không ngừng oán giận lần này thi rớt. Sau khi trở về lại muốn ai mắng, Trần Huệ thật sâu hút khí. Tựa hồ nói không được nữa, nàng rũ mắt xem chính mình tay. Thử cầm, thậm chí hoài nghi chính mình hiện tại vị trí địa phương. Hay không cũng là một giấc mộng. Vì vì thì, ta lúc ấy thật sự cho rằng, thú bông trò chơi là ta làm ác mộng, là ta quá mệt mỏi quá vây. Ở lớp học thượng ngủ rồi, hiện tại tỉnh mộng, mọi người đều còn sống. Hết thảy vẫn là nguyên lai bộ dáng, Bạch Vi nhìn nàng. Rồi sau đó xoay người đổ một ly nước ấm. Đưa cho Trần Huệ, vậy ngươi sau lại, là như thế nào phát hiện chính mình đang nằm mơ? Trần Huệ tiếp nhận ly nước, phủng ở lòng bàn tay, uống một ngụm, mượn dùng kia cổ ấm áp vững vàng cảm xúc, ngoặc kép, theo lý thuyết, 4 tiết khóa lúc sau hẳn là nghỉ trưa thời gian, chính là đệ tứ tiết khóa sau khi kết thúc, đồ lão sư lại xuất hiện, nàng nói giống nhau như đúc nói, thượng giống nhau như đúc khóa. Ta sở trải qua hết thảy, lại trọng tới một lần, ta lập tức cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung, tựa như lòng ta rõ ràng biết này đường khóa đã thượng qua. Nhưng là đại não thực tự nhiên tiếp nhận rồi sự thật này. Tựa như ta vốn nên quá loại này sinh hoạt, Trần Huệ cảm thấy nghĩ mà sợ, hoảng sợ ngẩng đầu xem Bạch Vi. Ta hiện tại có phải hay không còn đang nằm mơ? Nơi này là không phải mộng. Không có, Trần Huệ, ngươi đã trở lại. Bạch Phi làm nàng xem bệnh bên giường Leonid. Nếu ở trong mộng, ngươi như thế nào sẽ nhìn thấy Leonid? Đúng hay không? Đừng sợ, ngươi đã trở lại. Leonid nhíu chặt mày, lo lắng nhìn Trần Huệ. Trần Huệ chậm rãi gật đầu. Đối, ta đã trở về, ta đã tỉnh phòng bệnh. Bác sĩ cũng ở tùy thời chú ý Trần Huệ trạng huống. Không cấm kiến nghị nói. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Có thể trợ giúp ngươi càng mau khôi. Bác sĩ nói còn chưa nói xong. Đã bị Trần Huệ kích động đánh gãy. Ta không cần ngủ tiếp. Nàng ly nước đãng ra nước ấm. Làm ướt tay cùng chăn. Trường hợp vì này một tĩnh. Leonid nhíu mày. Duỗi tay lấy quá nàng trong tay cái ly. Sờ sờ nàng đầu, nói một câu tiếng Nga, cũng không biết Trần Huệ có thể hay không nghe hiểu, nhưng cảm xúc cuối cùng bình tĩnh trở lại. Trần Huệ hít sâu, lẩm bẩm nói, ta không vây, ta muốn tỉnh. Bạch Phi nhìn nàng, đừng sợ, ngươi đã từ mê cung ra tới, sẽ không lại làm cái loại này ác mộng, trong mộng đều là lặp lại cảnh tượng, hơn nữa tất cả đều là ngươi biết rõ địa phương, đúng hay không? Ngươi có thể ở tổng bộ dạo một dạo, hoặc là chúng ta bồi ngươi đi bên ngoài. Đúng rồi, bên ngoài tuyết rơi, rất nhiều địa phương ngươi cũng chưa gặp qua. Mê cung liền tính muốn tạo mộng, cũng không có khả năng làm ra này đó địa phương. Trần Huệ nghe xong, chậm rãi gật đầu, không sai, trong mộng cảnh tượng, tất cả đều là ta quen thuộc địa phương. Mặc kệ ta làm cái gì, cũng không rời đi trường học. Chỉ cần đệ tứ tiết khóa đi học tiếng chuông vang lên. Ta liền sẽ một lần nữa trở lại trong phòng học, bắt đầu đi học. Bạch Phi hỏi, ngươi có nghĩ tới biện pháp đánh vỡ tuần hoàn sao? 1. Tấu chương xong, hết chương.